Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 48, diễn đàn, đệ nhất học phủ lịch sử học hệ truyền thống lâu đời. Cái nào sợ sẽ là ở trong ngoài nước đều hưởng có danh tiếng. Nơi này phần lớn bảo lưu lấy cổ pháp đặc sắc, hiện ra nồng hậu dày đặc nhân văn khí tức, tùy thời có thể nhìn thấy trong học viện kẹp lấy sách vở giáo thụ. Cùng sách trước mấy ngày tới trường học đưa tin học sinh. Giang Sắt thích loại cảm giác này. Nghênh đón tân sinh chính là cái mặc vào màu xanh da trời quần áo trong gầy gò nam tử. Có lẽ là đệ nhất học phủ bên trong tuyển hệ lịch sử người vốn là không nhiều. Nữ sinh càng ít nguyên nhân. Nam sinh kia gặp một lần Giang Sắt đẩy trên mặt kính mắt. Ngẩng đầu lên, cái này một ngẩng đầu liền có chút không rời mắt nổi. Tân sinh chi trung đại bộ phận học sinh tướng mạo ngây ngô. Phần lớn người còn không quá biết ăn mặc, giống Giang Sắt mỹ nhân như vậy mà thì càng thiếu. Nam sinh kia thấy con mắt đăm đăm, thẳng đến Giang Sắt hoán hắn vài tiếng về sau, hắn mới đã tỉnh hồn lại, mặt một chút liền đỏ bừng lên, chung quanh mấy cái học trưởng nhích lại gần, nhiệt tâm muốn giúp đỡ Giang Sắt báo đến. Trước kia tuy nói đã từng nhập học, nhưng Phùng Nam vào trường học trước đó, tự nhiên là có Phùng gia người vì nàng chuẩn bị đến thỏa thỏa đáng thiếp. Căn bản không cần chính nàng tự mình lại đến đi một chuyến. May mắn đại khái chỗ thứ cần thiết nàng đều chuẩn bị xong. Hộ tịch sao chép kiện cùng các hạng tư liệu đều đặt ở trong túi hồ sơ. Giao tiền thời điểm Giang Sắt nhưng có chút mắt trợn tròn. Trường học yêu cầu nàng nhất định phải trọ ở trường. Một bên đợi nửa ngày, mặc dù không được đến Giang Sắt nửa chút đáp lại, các nam sinh chậm chạp không chịu rời đi. Lúc này gặp một lần Giang Sắt nhíu lông mày, liền nhỏ giọng vì nàng chi chiêu, nộp phí ăn ở, trường học kiểm tra phòng cũng không nghiêm ngặt, đến lúc đó nghĩ ở bên ngoài ở liền ra ngoài, trường học hậu kỳ sẽ không quản, nhưng giai đoạn trước phải quân huấn. Cho nên nhất định phải thống nhất quản lý. Chạy cũng chạy không thoát, Giang Sắt lại nghĩ đến bản thân trước kia giống như cũng không có ở trường. Cũng không có huấn luyện quân sự chuyện này, nhưng ngẫm lại lúc ấy Phùng Trung Lương tại trong đế đô còn có chút nhân mạch cùng quan hệ. Cũng liền tiêu tan, học phí ngược lại là ngoài Giang Sắt ngoài ý liệu, chỉ nộp 7.000 không đến, lại thêm thu lấy 2.000 phí ăn ở, nàng trong thẻ còn dư gần 1.800.000. Mua một chút sinh hoạt vật nhất định phải có. Làm xong nhập học công việc, Huyền Cự mấy cái nam sinh tranh nhau nghĩ đưa nàng về ký túc xá yêu cầu. Chính nàng để đồ vật theo chỉ dẫn đi rồi nửa ngày mới về ký túc xá. Sau lưng có mấy người chưa đủ lớn hết hy vọng. Theo sau từ xa, lịch sử học hệ tân tiến cái xinh đẹp muội tử tin tức. Không đến nửa giờ công phu liền tại forum trường học bên trong truyền ra. Có người chụp lén Giang Sắt một chương bên cạnh nhan chiếu. Là nàng cúi đầu điền tư liệu lúc vỗ xuống đến, ống kính hạ nàng không có phát giác bị người chụp lại. Nghiêm túc tại điền lấy đồ vật, điện thoại camera dưới, da thịt của nàng bạch tuyết hoàn mỹ, xanh thảm tóc dài quy củ sắn thành một chùm, cũng không có trải đi ra nhiều đa dạng tới. Ánh mắt của nàng nhìn qua trên tay tư liệu, thần sắc chuyên chú. Giống như tướng tá vườn ồn ào náo động ngăn trở bên ngoài. Dù là điện thoại phân giải không bằng chuyên nghiệp camera tốt, nhưng cũng có thể nhìn ra được lông mi nồng đậm thon dài. Nàng nhập kính hé mở bên cạnh nhan đường cong vô cùng tốt. Lỗ tai không có đâm lỗ tai, cũng không có mang bất luận cái gì đồ trang sức, thậm chí ảnh chụp bên trong nhìn ra được nàng không lên trang. Thế nhưng là ảnh chụp bị người truyền bên trên diễn đàn lúc. Cấp tốc bị người đỉnh đưa đi lên. Hệ lịch sử tiểu trương. Mau tới vây xem nữ thần. Hệ lịch sử tân tiến học sinh. Đẹp đến mức để ta trái tim bành bành trực nhảy. Lúc ấy ta tiếp đãi. Bị nàng xem xét. Chân đều hơi kém mềm nhũn. Khí chất cực kỳ tốt. Hắn ảnh chụp một truyền đi lên. Trong diễn đàn không ít người đều bị hút đưa tới. Kinh tế học hoàng tiên sinh, không thể nào, hệ lịch sử ra dạng này một cái đại mỹ nhân nhi. nếu như không phải chỉnh dung, vậy lâu chủ vận khí thật tốt. Tâm lý học cổ Nguyệt Hồ. Chỉ xem bên cạnh Nhan đã miểu sát nghệ thuật học viện danh hoa Chu Hoành A. Hệ lịch sử tân sinh, thật hâm mộ bị nàng nhìn chăm chú cái kia trương bị điền tư liệu A. Muốn làm tờ giấy kia, triết học hệ lão tư cách, ghen tị cộng 1, tâm lý học cổ Nguyệt Hồ, ghen tị cộng 2, hệ lịch sử đại bảo, ghen tị cộng 3, khảo cổ văn bác Mã tiên sinh, lâu chủ còn có hay không cái khác ảnh chụp. Người mới tư liệu thu thập đủ hay chưa? Triết học hệ lão tư cách, Mã tiên sinh quả nhiên ổn. Kinh tế học Hoàng tiên sinh, lão Mã cộng 1, hệ lịch sử tiểu trương. Nữ thần khí chất tốt, Nhan giá trị tốt, nghệ thuật học viện Chu Hoành không cách nào so sánh được a. Phân ký túc xá lúc ta muốn hỗ trợ, nhưng đáng tiếc bị cự tuyệt. Giang sắt cũng không biết lúc này website trường bên trong đã sôi trào. Nàng đến trường học đưa tin tương đối sớm, về ký túc xá lúc, trong túc xá những người khác đều còn chưa tới, đế đô đệ nhất học phủ lầu ký túc xá điều kiện cũng không tính kém. Sinh viên đại học năm nhất là 4 người ở một gian, có đơn độc phòng tắm, cũng không có lắp đặt máy nước nóng cùng điều hòa không khí. Nàng đem chính mình lâm thời mua được vật dụng lau về sau trải ra bên trái dưới giường bên trên. Trong túc xá liền lần lượt có cùng phòng tiến đến, mấy cái cùng phòng đều là sinh viên đại học năm nhất. Một cái cùng Giang Sắt đồng dạng đế đô bản địa cô nương, gọi tại Tiểu Chu, mặt khác hai cái cô nương thì đều đến từ Nam Phương. Một cái gọi Trần Vũ Vi, một cái gọi Tào Sương. Bắt đầu mấy người không lớn quen, đều nhìn chằm chằm Giang Sắt nhìn, mấy nữ hài nhi bên trong Giang Sắt khí chất yêu nhã. Thực sự rất khó để cho người ta dám tùy tiện thân cận nàng. Bất quá dung mạo của nàng thực sự quá mức mỹ mạo. Vẫn là hấp dẫn trong túc xá mấy cái cô nương, giới thiệu lẫn nhau danh tự về sau. Không khí ngột ngạt liền tốt rất nhiều, trừ Giang Sắt bên ngoài. Trong túc xá cái khác 3 nữ tử mà niên kỷ đều là 18. Chính là hoạt bát đáng yêu thời điểm, thu thập xong riêng phần mình đồ vật về sau. Tại Tiểu Chu đề nghị, chúng ta đem đến còn phải ở chung thời gian rất lâu. Không bằng dạng này, ban đêm vừa vặn chúng ta ra ngoài ăn một bữa. Thế nào, đề nghị của nàng đạt được hai người khác nhất trí đồng ý. Giang Sắt cũng không có gì chuyện gấp gáp, cũng liền theo nhẹ gật đầu. Trường học còn không có chính thức khai giảng, nhưng nhà ăn đã mở, chẳng qua ở Tiểu Chu chớp mắt vài cái. Phía ngoài trường học có rất nhiều cửa hàng, chúng ta ở bên ngoài ăn về sau, còn có thể thuận đường dạo chơi, Tào Sương cùng Trần Vũ Vi tự nhiên đều có chút hưng phấn đáp ứng. Hai người vừa lên đại học, ngày hôm nay lại là vừa đến đưa tin, lúc này đối với đại học hết thảy đều cảm thấy dị dạng mới mẻ. Ngoài trường học không ít cửa hàng, một chút chuyên cung cấp học sinh có thể tiêu phí nổi tiệm bán quần áo. Đồ trang sức cửa hàng chờ chỗ nào cũng có, mấy cái tiểu nữ sinh đi vào liền lại ra không được. Giang Sắt đối với những này cũng không có có bao nhiêu rất hứng thú. Những này thương phẩm giá cả rẻ tiền, tự nhiên chế tác chẳng ra sao cả, ngược lại là mấy nữ hài nhi khống không chế trụ nổi mua lại mua. Ra cửa hàng lúc đều là bao lớn bao nhỏ sách trên tay. Đúng rồi. Trường học có phải là 23 hào liền muốn bắt đầu quân huấn? Tại Tiểu Chu đột nhiên nhớ tới một chuyện, để bao bao không khỏi lại hỏi, mấy nữ hài nhi cao trung lúc hiển nhiên cũng huấn luyện quân sự qua. Nhớ tới huấn luyện quân sự lúc vị đắng, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Ta tại trên mạng điều tra, hàng năm đệ nhất học phủ huấn luyện quân sự, chúng ta cũng là muốn đi phụ cận huấn luyện quân sự căn cứ. Mời vào bên trong đến huấn luyện viên đều là chú đế đô phía tây trong bộ đội quan viên, tại Tiểu Chu thấy mình một câu hù dọa trong túc xá hai cái tiểu nha đầu. Có chút đắc ý dương dương chia sẻ từ bản thân từ trên mạng tra đến tin tức. Nghe nói bên trong thật nhiều quan binh đều là có lai lịch. Mới có thể trở thành chú kinh bộ đội, canh thứ hai. ta không thể không chuyển ra ta lão lấy cớ để cầu phiếu. Thiếu Nguyệt bảng phiếu N chương lõa, vay, đầu. Converter, lắc mê trang, hết chương.